Quyển 1, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bảo hương cô. Chương 109, hái hoa phi tặc, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Uyên tiên sinh biết rõ điều này, nhưng lại không muốn làm hỏng nửa đời sau này của con gái. Lại không muốn để bọn họ làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Chỉ đành tìm một con đường khác cho con mình. Ông ấy cực kỳ xem trọng tài hoa của Văn Chứng, chưa chắc đã không có ý định gả con gái yêu cho Lang Quân. Bây giờ xảy ra chuyện này thì lại càng không có khả năng bỏ qua đối tượng con rể hiền là Văn Chứng. Ta nói Lang Quân là em rể tương lai của ta có chỗ nào sai không? Kỳ Quan Nhượng nghe xong trầm mặc một lúc lâu, hoặc phải nói là anh ta chẳng còn gì để nói nữa cả. Anh ta muốn yên tĩnh suy nghĩ. Liên minh thất tình, thiệt đau lòng cho bạn Kỳ Quan Nhượng, vừa mới gặp nhau đã bị bác streamer sốc hết cả gốc gác lên. Có khi bây giờ trong bụng còn cảm thấy sờn tóc gáy ấy. Không cần biết là cái thằng, mạnh lên đừng ngừng, kia có cảm thấy may mắn hay không? Dù sao tôi cũng rất cảm thấy rất may mắn vì thế giới tôi sống không có bác streamer. Email protected. Tuy rằng xem livestream cực kỳ vui, thậm chí còn có thể phối hợp phỉ nhổ hay than thở gì đó. Xem streamer ức hiếp người khác hoặc là xử lý khán giả trong phòng chiếu của mình. Nhưng mà, đây chỉ là xem xét với góc độ của một kẻ bàng quan xem trò vui giết thời gian mà thôi. Nếu như trên đời thực sự có loại người nhìn một cái đã đào ra hết bí mật trên người mình, thế thì quá khủng bố rồi. Sở dĩ bí mật được gọi là bí mật đó là vì chỉ có một vài người đặc biệt biết mà thôi. Nhưng hành động của Khương Bồng Cơ đã phá vỡ cái quy tắc đó. Đương nhiên sẽ khiến những người xung quanh hoảng sợ và bài xích. Bách Quỷ Dạ Hành, GT, LT, hello mọi người, chương này bị thiếu mất một đoạn rồi. Mình đã thử tìm ở các web khác để cố gắng re-up cho mọi người được hoàn chỉnh nhưng mà không có rồi mọi người ơi. Nếu mọi người biết được ở trang nào có chương này hoàn chỉnh thì cho mình xin link với nhé. Mình rất muốn mọi người được đọc bản hoàn chỉnh, cách chương,